đổ, biến thành một cái hố sâu cực lớn có đường kính lên đến mấy trăm dặm. Bên dưới hố là vô số khe rãnh ngổn ngang tung hoành tựa như phóng xạ khuếch tán ra xung quanh. Bên trong những khe nứt này còn phát hiện được chút vết tích nham thạch phun trào rồi hóa thành bột mịn màu đen. Trong phạm vi ngàn dặm quanh khu vực này chẳng còn một chút sinh khí. Mà sơn mạch khổng lồ vốn nằm vắt ngang phía dưới hầu như đã bị san phẳng, còn đâu dáng vẻ hùng vĩ trước đây. Trên mặt đất hiện giờ chẳng qua chỉ còn lại một triền núi xám xịt chừng hơn 10 dặm, vẫn đang có những cột khói đặc bốc lên nghi ngút, phát ra từng trận khí tức khiến lòng người bất an. Sắc mặt cả đoàn người ai nấy đều có chút tái xanh, lúc này mới thực sự khắc sâu thứ cảm nhận gọi là sống sót sau đại nạn. Gương mặt từng người một dần trở nên trắng bệch, khẽ đưa tay che miệng, một câu cũng không thể thốt nên lời. Bí cảnh đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả mảnh sơn mạch này hầu như cũng đã bị san bằng rồi. Rốt cuộc là kẻ nào động thủ? Giao Tam tiến lên đứng bên cạnh Hàn Lập, nhìn xuống vạn dặm hoang địa bên dưới, cũng không nén được phải lên tiếng. Dựa theo tình huống trước đây, việc này quá nửa có liên quan đến Thông Thiên kiếm phái. Có điều bọn chúng có thực sự cần phải xuống tay đến mức này? Hàn Lập cũng nghĩ không thông, thì thào đáp lời Giao Tam. Rất không có khả năng, Thông Thiên kiếm phái vốn khai tông lập phái tại Kim Nguyên Sơn mạch này. Tuy rằng tông môn trọng địa không đặt ở đây, nhưng nơi này cũng tồn tại một số thế lực tu tiên có thực lực dù không phải là những tông phái phụ thuộc bọn họ, những ít nhiều cũng có chút quan hệ. Bọn họ hẳn là sẽ không điên cuồng đến mức hành động bất chấp hậu quả như vậy chứ. Hồ Tam nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu nói. Chưa chắc, sở dĩ Thông Thiên kiếm phái và Thiên Thủy Tông có thể kiêu ngạo tại Kim Nguyên Tiên vực, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại thì nguyên nhân trọng yếu vẫn là bọn chúng một mực thuần phục thiên đình. Nếu không như thế, một tiên vực hạng trung như Kim Nguyên Tiên vực há lại có thể giao phó cho một tu sĩ thái ất đỉnh phong như Đông Phương Bạch tọa trấn. Ánh mắt Giao Tam chợt ngưng lại, dường như có phát hiện điều gì. Dù vậy, bọn chúng có thể nhẫn tâm như thế cũng thật sự không dễ dàng. E rằng đằng sau việc này có bàn tay của thiên đình. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi nói, cách chương.